Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, chương 843, ba lượt khiêu khích. Hồ Phỉ, ngươi không khỏi cũng quá càn rỡ a. Lý Mật nhíu chặt hai hàng chân mày lại, chúng ta tu vi đều không sai biệt nhiều, ngươi tự dám nói ngươi có thể hủy đi động phủ của ta. Hơn nữa nơi đây chính là trong quân. Ngươi cho là nhà của ngươi, nói động thủ tự động tay, trái với quân quy cái gì kết cục, chính ngươi nên biết a. Nghe được, quân quy, hai chữ, Hồ Phỉ sắc mặt lập tức âm trầm xuống, hắn tuy nhiên ngang ngược, không sợ trời không sợ đất, tái sinh là quân nhân, quân quy nhưng lại gắt gao đưa bọn chúng cho áp chế. Bọn hắn coi như là tu vi cường thịnh trở lại. Cũng muốn phục tùng quân quy, cái này là thiên chức của quân nhân. Thay lời khác mà nói, nếu bọn họ dám không phục theo, phía trên còn có tu vi càng mạnh hơn nữa người sẽ đến xử phạt hắn. Cho nên, hắn không dám không phục theo. Hồ Phỉ, ta và ngươi tầm đó, coi như là đồng sanh cộng tử qua, không cần phải bởi vì việc này, huyên náo song phương đều không thoải mái. Lý Mật thở dài thanh âm, nói, ta biết nói, ta hiện tại bị triệt xuống dưới, các ngươi xem thường ta, nhưng chúng ta với tư cách quân nhân, làm như vậy là để bảo vệ quốc gia, mà không phải là tự giết lẫn nhau. Ngươi muốn gặp Thiên Phu trưởng, ngày sau có rất nhiều cơ hội, vì sao không nên tại lúc này dây dưa? Lý Mật, ngươi thật là càng sống vượt đi trở về, lão tử hôm nay tới đây. Cũng là vì cho ngươi ra một hơi, bình thường bọn đạo trích cũng có thể trở thành Thiên Phu trưởng. Hắn không biết muốn trở thành Thiên Phu trưởng, được lập nhiều bao nhiêu công lao, được giao ra bao nhiêu cố gắng, được kinh nghiệm bao nhiêu sinh tử. Hồ Phỉ hừ lạnh nói, tốt, hôm nay ta khả dĩ rời đi, nhưng ngươi cho ta nói cho cái kia gọi Thanh Lâm, hắn trực tiếp nhảy dù ở chỗ này. Trở thành Thiên Phu trưởng, lão tử cái thứ nhất không phục. Đang khi nói chuyện, Hồ Phỉ ánh mắt cũng không phải là chằm chằm vào Lý Mật, mà là thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào Thanh Lâm động phủ. Bốn phía sở hữu tất cả động phủ chính giữa, chỉ có cái này một tòa động phủ có màn sáng ngăn cản. Rõ ràng tự là Thanh Lâm, giả thần giả quỷ, tại trong quân còn đánh chính là cái gì màn sáng. Không biết làm cái gì ở bên trong âm hiểm thủ đoạn. Hồ Phỉ sau khi nói xong, tay áo vung lên, lại dẫn phía sau hắn chi nhân hùng hổ rời đi. Những cái thứ này thật đúng là trở mặt. Lý Mật đại nhân là Thiên Phu trưởng thời điểm, bọn hắn có thể chưa bao giờ như thế qua. Thực là một đám bỏ đá xuống giếng ra hỏa. Hừ, Lý Mật đại nhân cho dù giờ phút này đã không phải là Thiên Phu trưởng, có thể tu vi cũng sẽ không thấp hơn hắn. Bất quá, Hồ Phỉ theo như lời nói ngữ, chẳng lẽ Thanh Lâm Thiên Phu trưởng nghe không được sao? Cứ như vậy bị vũ nhục dừng lại, sau đó trơ mắt nhìn người ta đi hả? Ai, thật sự là tức chết ta rồi. Như Lý Mật đại nhân giờ phút này hay là Thiên Phu trưởng sao lại? Há có thể dễ dàng tha thứ bọn hắn cứ như vậy rời đi. Đáng tiếc, Lý Mật đại nhân đã không phải Thiên Phu trưởng, chỉ là binh lính bình thường, không thể chống lại cấp ra tay. Chẳng lẽ tân nhiệm Thiên Phu trưởng tu vi, thật sự tựu như vậy bất lực, mặc cho người khác vũ nhục, cũng không dám mở miệng nói cái gì. Nhỏ giọng một chút, tân nhiệm Thiên Phu trưởng tu vi nếu không tế, cũng đưa cho chúng ta 10 vạn tinh tinh, hướng về phía cái này 10 vạn tinh tinh, ta sao cũng không thể nói hắn nói bậy. Hừ, nếu không có được như vậy nén giận cái này 10 vạn tinh tinh, ta Ninh cũng không nên. Một đám binh sĩ sắc mặt khó xem tới cực điểm, nhìn về phía Thanh Lâm động phủ chỗ, đều có loại biệt khuất cảm giác, những người này đều là sát phạt quyết đoán. Thật muốn chiến đấu mà bắt đầu. Không phải ngươi chết chính là ta sống. Ở đâu đã bị qua loại này ủy khuất. Lý Mật cũng là nhíu chặt mày. nhìn xem Thanh Lâm động phủ, thở dài không nói, hắn thủ trưởng nắm thật chặt túi chữ vật. Trong lúc này, có 100 triệu tinh tinh, cái này 100 triệu tinh tinh, đúng là Thanh Lâm cho hắn, nhưng hắn vô dụng thôi dù là cùng nơi. Nhưng mà, những binh lính này tiếng nghị luận không nhỏ, tựa hồ là cố ý nói cho Thanh Lâm nghe. Có thể Thanh Lâm động phủ, như cũ là như vậy bình tĩnh. Một màn này, làm bọn hắn trong lòng biệt khuất, càng thêm nồng đậm. Bọn hắn như thế nào lại biết nói. Thanh Lâm giờ phút này ngưng tụ nguyên thần thứ hai, đã đến một loại mấu chốt thời khắc. Nơi nào sẽ mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì loại này tiểu đà tiểu nháo. Thời gian chuyển rời, trong nháy mắt, lại là 3 tháng đi qua. Một ngày này, lại là nhóm lớn bóng người đi tới động phủ trước khi. Ngoại trừ Hồ Phỉ bên ngoài, còn có mặt khác vài tên thiên phu trưởng. Còn mẹ nó, Lý Mật, người cút ngay cho tao đi ra. Hồ Phỉ thứ nhất là mắng to. Lão tử không phải đã nói với ngươi hả? Lại để cho cái kia Thanh Lâm lăn ra đây theo chúng ta gặp mặt một lần. Con mẹ nó đem làm lão tử mà nói là gió thoảng bên tai. Cần phải lão tử tám giơ lên đại kiệu đến thỉnh lấy mới ra đến. Bây giờ là ngưng chiến thời kỳ. Các ngươi cũng không có chuyện làm đúng không? Lý Mật sắc mặt cũng là có lửa giận. Theo động phủ chính giữa đi ra. Có phải hay không các người không có địch nhân có thể giết? Tự tìm đến mình người phiền toái. Phóng con mẹ ngươi cẩu dám thí. Hồ Phỉ mắng, với tư cách thiên phu trưởng, chúng ta thỉnh bất động cũng thì thôi. Vạn phu trưởng cũng thỉnh bất động hắn. Chúng ta hôm nay tới đây, cũng không phải đến tìm phiền toái. Tự là cho các ngươi chuyện cái lời nói. Không cho các ngươi 1 tháng thời gian. Như cái kia Thanh Lâm y nguyên không lăn ra đây, tự đợi đến đồ nhiễm vạn phu trưởng bọn hắn hàng lâm a. Hừ hừ, đồ nhiễm vạn phu trưởng bọn hắn, nhưng là không còn có chúng ta tốt như vậy nói chuyện. Nói xong, cái này nhóm lớn bóng người lại là đại buổi diễn rời đi. Cho tới bây giờ đến đi, chỉ có điều không đến 1 phút đồng hồ thời gian mà thôi. Nhưng cái này 1 phút đồng hồ. Nhưng lại để cho Lý Mật còn có những binh lính kia trong nội tâm tràn đầy vô tận biệt khuất. DJXMM tương đương Lý Mật đại nhân, bằng không chúng ta trực tiếp động tay giáo huấn bọn hắn một chút. Cái gì đó đã đến tự là mắng to, mắng xong lại đi. Thực khi chúng ta dễ khi dễ hả? Ta thật sự là nhịn không nổi nữa. Trên chiến trường đều không có bị người như vậy vũ nhục. Một đám binh sĩ lập tức cũng nhịn không được rồi. Toàn thân khí đều phát run. Sắc mặt cũng là đỏ lên. Nếu không có Lý Mật đè nặng, vừa rồi bọn hắn thật sự liền không nhịn được muốn động thủ. Đánh không lại thì như thế nào? Cùng lắm thì tự là vừa chết. Đi vào chiến trường, ai cũng không có tính toán còn sống trở về. Nhưng sĩ có thể giết, không thể nhục, bọn hắn khả dĩ chết, thế nhưng mà tuyệt đối không thể bị vũ nhục. Đều cho ta thành thật một chút. Lý Mật nhưng lại quát, nếu ta tại các ngươi trong nội tâm còn có chút uy nghiêm vậy các ngươi tự cho ta chút mặt mũi. Nên làm gì làm gì, nếu thật động thủ, bị quân quy xử trí, đến lúc đó ta cũng không giúp được các ngươi. Nghe vậy, đám kia binh sĩ tuy nói trong lòng có nộ, lại cũng không khỏi không ngậm miệng lại, tức giận về tới riêng phần mình chỗ ở. Còn lần này, Thanh Lâm động phủ, bình tĩnh như trước, rất nhanh, 1 tháng đã trôi qua rồi. Như Hồ Phỉ theo như lời, cái kia đồ nhiễm bọn người, quả thật đã đến, trọn vẹn mấy vạn người. Hùng hổ, tựa hồ đem riêng phần mình thuộc hạ đều cho tìm tới. Phía sau bọn họ còn đi theo không ít thân ảnh, đều là bị cái này náo nhiệt một màn hấp dẫn mà đến. Lý Mật, đi ra, lại là Hồ Phỉ tiếng hét lớn, mang theo hung hăng càn quấy cùng cuồng ngạo, trực tiếp kêu gọi tên Lý Mật. Lý Mật sắc mặt âm trầm tới cực điểm, chậm rãi theo động phủ chính giữa đi ra,